Tại hạ không phải là nữ. Chương 651, Bạo Sam công kích. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, bài trưởng lão đến khiến Ngô Minh hiện tại có niềm tin. Cũng không làm cái trò mèo danh đầu gì, trực tiếp trở mặt đối chọi gay gắt. Nhưng trên thực tế, Ngô Minh vẫn là thoáng đoán sai tình thế. Dù sao nàng đối với huyền khí cảm ứng vẫn chưa tới trình độ như bài trưởng lão mọi người. Đặc biệt là với chiến lực cá nhân phỏng đoán hơi có sai lầm. Bài trưởng lão là huyền nguyệt giai cao thủ, đối đầu ưng lão hơi thắng một phần, nhưng là đối đầu long lão khó chắc chắn. Vì lẽ đó kết hợp với kim bà, tàn đông lão giả, cục diện của bọn họ vẫn là không thể lạc quan. Đục khoét nền tàng, bài trưởng lão không biết ngọn nguồn nhất thời sững sờ. Bọn họ thật loạn viễn tưởng giúp người ta làm mối. Ngô Minh nhanh mồm nhanh miệng, mấy câu liền nói cái rõ ràng. Như vậy, bọn họ cho mở cái nồi bánh màn thầu còn chưa nở chín. Liền vọng tưởng ôm lấy ta đi làm trâu làm ngựa, thực sự là loạn trí. Không có như nàng diễn tả vậy, mãng lão mọi người đổ mồ hôi. Nói cái gì đến trong miệng của nàng, thật giống cũng không quá đúng vị. Bài trưởng lão nhìn Ngô Minh khác nào làm nũng kể ra oan tình. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhà đầu này, ở bên ngoài lập xuống chiến công lớn như vậy. Thậm chí trở thành huyền vũ nữ tướng. Vẫn là con nít như vậy. Hắn quen thuộc bản tính Ngô Minh. Đem tính chất nghiêm trọng của lời thoại giảm bớt ba phần. Đánh giá cái rõ ràng sau. Chắp tay hướng về ưng lão nói. Ba vị đường xa mà đến. Lão phu không phải chủ nhà. Tha thứ không khoản đãi. Ngươi lời này là có ý gì? Mãng lão lắc đầu đại vấn. Bài trưởng lão lạnh lùng nói. Tiêu Nhược Giao đối với ba vị tuyên đọc chiếu thư huyền vũ vương. Sẽ là thái độ làm sao? Chẳng lẽ còn phải hỏi sao? Khóe mắt của hắn quét đến long lão. Trong lòng đánh giá nếu là động thủ nên làm gì để đối phó? Cảm ứng một lát, chỉ cảm thấy tu vi của đối phương đến chính mình dĩ nhiên khó có thể thăm dò rõ ràng. Cái này nhưng là mang ý nghĩa tài nghệ của mình không bằng người. Tu vi so với vị long lão này không bằng rồi. Tông chủ là nhất định có thể vượt qua cái long lão này, đại trưởng lão hẳn có thể chiến hòa. Bài trưởng lão trong lòng tính toán. Bài trưởng lão cùng đại trưởng lão tu vi cách biệt không xa. Nhưng kỹ xảo ứng địch của đại trưởng lão càng mạnh hơn. Ở lúc đơn đả độc đấu phi thường chiếm ưu thế. Chúng ta nếu đến rồi, chung quy phải có chút thu hoạch, vẻ mặt luôn luôn hờ hững long lão đột nhiên mở miệng. Hắn vừa nãy nhìn thấy bài trưởng lão lại đây, sắc mặt đều không có gì thay đổi. Kim bà thân là cao thủ chủ nhà nghe xong tâm hỏa càng tăng mạnh lên. Nơi này là nước Tấn, mặc dù nội loạn chưa định, cũng không cho phép các ngươi ở đây ngang ngược, Tam Thánh Tông các ngươi cũng không nên phá hoại quy củ. Quy củ, tựa là một loại hiểu ngầm mà mọi người đều hiểu. Cấm chỉ ám sát nhân vật cao cấp. Nếu là tu vi tông chủ không đủ gây sức ép đối với các cường giả. Chỉ sợ quy củ này cũng khó có thể hình thành. Nước Vũ nhất định sẽ lợi dụng lượng đoàn đội cường giả khổng lồ. Lấy phương thức đơn giản nhất đạt được ưu thế chiến lược. Dù cho là mang tiếng ám sát, mãng lão dương cầm lên nói. Quy củ. Hừ, chúng ta chưa có phá hoại, hiện tại cũng không phải muốn ám sát người nào, chỉ có điều là luận bàn một thoáng mà thôi. Ngô Minh nghe ra được hơi hướng rồi, tuy rằng bài trưởng lão lời lẽ vô tình, mà Kim bà cũng nói đắc hung, nhưng chúng ta bên này tựa hồ cũng không chiếm ưu thế. Bài trưởng lão, Kim bà, hai vị xin mời bình tĩnh đừng nóng, nếu là đối phương không có cái tâm hại người gì. Chưa chắc không thể luận bàn vài cái. Ngô Minh buông lời ngăn cản. Hướng mãng lão nói. Phi xà a, mặc kệ là quy củ hay là chiếu lệnh. Ngươi đều không được thương tổn ta. Có thể suy nghĩ ra cái biện pháp luận bàn gì sao? Ta là mãng lão, không phải phi xà. Mãng lão nghiêm trọng kháng nghị. Cái biện pháp luận bàn gì? Chỉ cần thời điểm ta động thủ cẩn thận lưu ý là được. Cẩn thận lưu ý, ở trước khi ta chưa có sáng tỏ từ chối chiếu lệnh huyền vũ vương. ngươi liền không sợ sẽ thất thủ. Ngô Minh cười nói, Mãng lão nghe xong còn thật sự có điểm chột dạ. Ngô Minh cũng là rất sảng khoái nói, ta có cái kiến nghị, có thể giải quyết tốt vấn đề luận bàn này. Muốn nghe sao? Có thể giải quyết, Mãng lão vui vẻ, vậy chúng ta liền sau nghi đi. Sau nghi, Mãng lão nghe nàng vừa nói như thế không khỏi sững sờ. Ngô Minh cười hì hì nói, ngươi không thể gây tổn thương cho ta có đúng hay không? Cái này, tự nhiên là phải, Mãng lão không thể làm gì. Như vậy ta lấy một bộ võ kỹ đánh ngươi một trận đi. Nếu là ngươi có thể gánh vác được, chính là ngươi thắng, nếu là ta đem ngươi đánh ngã, tự nhiên chính là ngươi thua rồi. Ta nghe làm sao như là ta đứng yên để cho ngươi đánh. Rất có vẻ chịu thiệt. Mãng lão nghi hoặc, mọi người cũng nghe được. Ngô Minh hì hì cười nói, ta tựa là không ngừng dùng huyền khí tấn công ngươi, sẽ không thay đổi chiêu, chỉ là đơn thuần liều mạng, ngươi mạnh mẽ chống đỡ là tốt rồi, ta cũng không uy hiếp công kích, được chứ, tựa là bằng ngươi ra chiêu, chúng ta đối huyền khí, tối đơn giản quyền đối với trưởng. Mãng lão nghe ra đầu đuôi, đúng, bất quá ngươi lưu ý cường độ huyền khí, chớ đem ta tổn thương là được. Ngô Minh đưa tay đo đạc, thật giống như tay của ta nhỏ hơn ngươi rất nhiều, là ta chịu thiệt mới đúng. Bạch trưởng lão ở bên nghe xong không khỏi lo lắng. Trước đây gặp Ngô Minh luận võ, đều là hạn định đối phương không sử dụng huyền khí. Bây giờ nàng làm sao lại nói muốn so đấu cái hạng điều kiện mà nàng yếu nhược này. Ha ha, so đấu huyền khí, ngươi chắc chắn chứ, Mãng lão đại hỉ, ngươi liền đứng ở nơi đó. Ta đến công kích ngươi. Ngô Minh chỉ chỗ Mãng lão đứng, sau đó hướng về chu vi kêu lên, các ngươi đừng loạn nhúng tay à. Ưng lão khách khí nói, cái này đương nhiên. Bạch trưởng lão mọi người lo âu nhìn Ngô Minh, cuối cùng thấy nàng kiên trì cũng là gật gật đầu. Dù sao nàng sáng tạo quá nhiều kỳ tích, mọi người đã có đầy đủ tín nhiệm. Nói xong rồi à, phi xà ngươi chờ ta đổi một bộ quần áo. Ngô Minh đem cửa sổ đùng một cái đóng lại, chính đang ngủ chưa đây, các ngươi liền không thông cáo mà đến, người ta vẫn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Ưng lão mọi người hầu như không biết nói gì, cô nương đều là phiền toái như vậy sao? Mãng lão vô lực kêu một tiếng, Mãng lão, không phải phì xà, lưu ý trên tay nàng quét độc. Ưng lão nhắc nhở một câu, Mãng lão lên tinh thần tự tin nói, ha ha, sở trường về độc dược xà lão cùng ta xuất từ một môn. Tuy rằng ta không chuyên về chế dược đầu độc, nhưng tổng cũng có năng lực nhận biết nặng nhẹ. Kim bà bà, Tàn Đông lão giả lại đây cùng Bạch trưởng lão thoáng chào. Tông Vương tử, Bạch trưởng lão hướng về Tông Chí Liên chắp tay. Đối phương đã là thân phận chủ nhân nước Tấn, nước Tề càng là chống đỡ người này thượng vị. Bạch trưởng lão tự nhiên khách khí. Bạch trưởng lão nhìn thấy thế tử phía sau Tông Chí Liên, nhưng không nhận ra vì dáng dấp hắn hiện tại là cung tiểu lộ. Bạch trưởng lão là thân tín của Tề Vương, tự nhiên biết thế tử hóa trang tham dự hành động viện trợ nước Tấn nâng đỡ Tông Chí Liên. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vị đại mỹ nữ này dĩ nhiên là do thế tử phẫn. Vị cô nương này nhìn rất quen mắt, Bạch trưởng lão nhìn cung tiểu lộ thoáng chần chờ. Xin chào Bạch trưởng lão. Thế tử đại quần, nhưng vẫn cứ lấy nữ tử lễ cho đúng. Bạch trưởng lão hơi làm đáp lễ, lần này hoàn toàn không nghĩ tới là thế tử, tạo hình cung tiểu lộ nửa điểm kẽ hở cũng không có. Tuy rằng mặt mày có cái bóng dáng tề phi, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến thế tử cải trang đạt đến trình độ ngụy nương như vậy. Đây là phi tử tạm thời chưa nhập các của tại hạ. Tông Chí Liên kéo eo thế tử đi một thoáng. Thế tử cả người đều cứng ngắc một chút, Bạch trưởng lão không có để ở trong lòng, toàn tâm lưu ý đối diện ba vị tam thánh tông trưởng lão. Long lão nhưng vẫn là đứng ở nơi đó im lặng bất động. Hưng lão đang ở khuyên Mãng lão lưu ý, Mãng lão lại vì sắp được động thủ chắc thí mà lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhìn chằm chằm cửa phòng tẩm điện Tê Phượng cung Ngô Minh. Làm sao chuẩn bị lâu như vậy? Cô gái thay quần áo tự nhiên không vội vàng được, Hỗ Vân Kiều không biết ghi nhớ, tiếp tục cho Mãng Lão ăn sạc. Người nhà đầu này lại lắm miệng. Mãng Lão tiếp tục trừng hai mắt. Bạch Trưởng Lão hướng về bên cạnh đạp một bước, giống như vào thủ thế chặn lại hướng đánh úp về phía Hỗ Vân Kiều. Song phương còn chưa xung đột, Ngô Minh một tiếng hét truyền đến. Phì xà, xem chiêu, chấm, cửa phòng ầm một tiếng bị phá tan. Một cái bóng người mập mạp từ bên trong phòng thoát ra. Vù, công kích chưa tới, trưởng phong đã lên, Ngô Minh thân hình cực nhanh, tay trái che ở trước người, tay phải hóa trưởng công về hướng Mãng Lão. Đã sớm chờ ngươi rồi. Còn nữa, không phải phì xà, là Mãng Lão. Mãng Lão hét lớn một tiếng, huyền khí ngưng tụ tay trái, nhắm vào bàn tay phải đột kích của Ngô Minh ầm ầm đánh ra. Hắn không dám sử dụng tay phải càng mạnh mẽ hơn của mình. Còn là chỉ dùng 6 phần 10 công lực, bởi vì sợ tổn thương người. Oanh, hai người song trưởng đụng vào, huyền khí oanh kích nổ vang. Ngô Minh như diều đứt dây vậy bay ngược ra ngoài, không có phun máu, chỉ là sức mạnh đối phương quá lớn. Nàng bị đánh bay, Mãng Lão nhưng tịch tịch tịch thối lui 5-6 bước, lúc này mới nỗ lực đứng vững. Đá xanh trên mặt đất lưu lại một loạt dấu chân của hắn. Dấu chân nông cạn rõ ràng, chu vi tảng đá gãy vỡ, lực đạo hiển nhiên rất nặng. Mãng Lão tuy rằng không có bị thương, nhưng khí tức một trận ức nghẹn, thở một cái khí thô sau mới khen, trưởng lực thật là lợi hại, ngoại trừ Lăng Ba tiên tử 20 năm trước, lại chưa từng gặp nữ tử có lực đạo hồn hậu như thế rồi. 9 sao huyền khí, bằng quan sát Ưng Lão nhưng vào lúc này ngạc nhiên kinh hô. Nàng lấy 9 sao huyền khí công kích Nguyệt Giai Thánh Giả. Làm sao dĩ nhiên có lực công kích mạnh như thế? Mãng Lão lúc này mới phản ứng được. Ai, thật giống như nàng không phải Nguyệt Giai Thánh Giả. Vừa nãy xác thực chỉ là 9 sao tinh cấp hải tâm cùng 9 sao gợn sóng. Nửa bước Nguyệt Giai, có thể đem ngươi đánh cho như vậy. Ta chỉ dùng 5 thành công lực. Vậy cũng quá hung, cẩn thận, Mãng Lão nhìn không trung mà chợt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngô Minh lại đánh tới. Hơn nữa lúc này là nhảy đến thật cao, từ trên lao xuống dưới. Song trưởng cùng xuất hiện công tới. Phi Long tại thiên, Ngô Minh hướng phía dưới lăng không oanh kích. Trong khoảnh khắc này vội hét to một tiếng. Mãng Lão lúc này vận 8 phần 10 công lực huyền khí. Song trưởng đột nhiên hướng lên trên vung lên đối kích, oanh, va chạm càng thêm mãnh liệt, Ngô Minh lại bị đánh bay, chỉ bất quá lần này là bị hất lên trên trời. Hơn nữa kình khí va chạm quá mạnh, trực tiếp nổ đến áo khoác xiêm y dày cộm nàng mặc vỡ tan. Áo khoác xiêm y dày cộm nứt toác, sợi tơ lụa vải vóc tung bay tứ tán, lộ ra bộ lưu bích sam Ngô Minh mặc bên trong người. Bạo y công kích ta. Thật lớn lực đạo, Mãng Lão hai chân bị nổ đến cắm sâu vào mặt nền đá nửa phần. Khí huyết cuộn cạo một trận, thế nhưng thực lực song phương cách biệt quá lớn, cũng không có vấn đề gì. Tông Chí Liên nhưng kinh hô, ngực thật lớn, nhãn lực mọi người đều là không tầm thường. Nhìn thấy chi tiết nhỏ bực này dồn dập ngạc nhiên, khá lắm, không trách nàng muốn khoác thêm áo khoác dày cộm như vậy. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định phải nói một câu. Tông Chí Liên trợn tròn cặp mắt, nhìn địa phương trong lúc lăng không càng thêm tràn ngập cảm giác mềm mại đạn này. Tự lẩm bẩm, nhược giao, thật sự thành nhũ diêu rồi. Cách chương.